Vâng, xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cực Tiêu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, iPay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và hơn thế nữa thì các fan của Vạn Tập Chi Kiếp chúng ta có thể tham gia vào chương trình hội viên của Quán Truyện để có thể được hưởng những ưu đãi dành riêng cho hội viên các bạn nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 143 của bộ truyện này. Tập 143 sẽ có tựa đề Ngụy Văn Minh Sư. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Liên hệ rồi, Chu Thiên Đạo qua loa đáp. Hắn không để ý đến ta, nhưng đó là trước kia. Hiện tại không phải Tô Vũ đang ở đây sao? Lần trước Triệu Thiền Bình còn bị hắn mời, ra. Ta thấy mối quan hệ này phi thường tốt, rất có hy vọng. Giúp Triệu Lập thành công chế tạo Văn Bình, Triệu Lập thăng cấp Sơn Hải, đại khái cũng có thể thăng cấp chú binh sử địa giai. Có thêm một vị chú binh sử địa giai cũng rất tốt. Mấu chốt chính là có lẽ có thể kéo theo Triệu Thiên Bình tới. Đó chính là kẻ có được trần truyền trần chính của tứ đại. Chú binh sư địa giai đỉnh cấp, kẻ đúc xa văn bình của địa giai đỉnh phong. Cả nhân cảnh, ở đạo chú binh, người có thể đơn độc đúc nền văn bình thiên giai hiện tại chỉ có một vị, là cường giả vô địch cảnh. Triệu Thiên Bình ở đại chu phủ cũng rất được coi trọng. Bằng không thì một kẻ ngoại lai như ông mà muốn trở thành phủ trưởng chú binh học phủ, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Nghiêu Bách Đạo không nói gì. Tên này còn dám nghĩ thật kìa. Tiểu Chu này ngày càng mơ càng xa. Đã kéo được Tổ Vũ tới đây rồi, đã còn muốn theo thêm Triệu Lập. Nghĩ kéo được Triệu Lập rồi còn mơ mộng kéo luôn cái Triệu Thiên Bình. Mở hão chẳng. Mà kỳ thật chủ Thiền Đạo còn tưởng tượng ra với cảnh đẹp hơn nữa. Ông lẩm bẩm. Kỳ thật có thể mượn sức cả người khác nữa. Ngô Nguyệt Hòa, đỉnh cấp thần đan sư. Người thấy không, tiểu nhà đầu Ngô già đã chạy tới đây theo Tổ Vũ rồi. Nếu lùi kéo được Ngô Nguyệt Hòa thì có lẽ Mở Thuẫn Nàng cũng sẽ theo tới. Đó cũng là đỉnh cấp thần đan sư. Còn có tiểu nhà đầu Ngô Kỳ kia nữa, nàng cũng là thiên tài yêu nghiệt có một không hai đấy. Chủ Thiên Đạo càng nói càng hưng phấn. Có được một Tổ Vũ còn có thể kéo theo rất nhiều người. Chứ cái tên Liễu Văn Ngạn thích kể chuyện kia kỳ thật có thể nhận hết. Liễu Văn Ngạn thì thôi, để lại cho đại hạ phủ đi. Liễu Văn Ngạn quá phiền toái, dễ chọc đến vô địch, còn mượn sức những người khác thì không hề có chút áp lực nào. Các người thử gây chuyện ở địa bàn Đại Minh phủ ta xem. Mà trung tâm của tất cả những người đó đều là Tổ Vũ. Chủ Thiền Đạo cười tới nhè răng trợn mắt. Có lẽ thật sự có thể thành công đấy. Thử xem, không tổn thất cái gì. Nếu thành công thì ông kiếm bộn rồi. Lão Nghiêu, tập trung chế tạo ngọc cảm ứng siêu cấp cho ta đi. Dù không thể bao trùm toàn thành, vậy cũng phải bao trùm Đại Minh Văn Minh học phủ trước. Ta muốn xem cái tên tò gan lớn mật nào dám ẩn núp tiến vào. Muốn lèn vào Thiên Đồ phủ ư? Vậy phải hỏi chủ gia ta đã. Các người cho rằng đây là tiểu phủ sao? Chủ gia đào tạo văn minh sư, cho đãi ngộ cao, tiêu tốn vô số tài nguyên, hao phí vô số đại giới. Há có thể không có chút bản lĩnh nào? Được, ta sẽ bảo bọn họ thử điều chỉnh một chút, mau chóng hoàn thành, bao trùm học phủ trước. Dứt lời, Nghiêu Bách Đạo lại hỏi. Còn gây chuyện ở cầu Tác Cảnh không? Có chứ, không gây chuyện thì bọn họ sẽ cảm thấy là chúng ta trột dạ. Càng là lúc này thì càng phải lớn mật, càng phải cản rỡ. Lão Tử không chứng đạo, không sợ bất cứ ai. Ai muốn chứng đạo thì đến cầu ta đi. Người xem đại chủ phủ dám chiều ta sao? Chủ Thiên Đạo bĩu môi, bọn họ chọc ta thử xem. Chủ phá lòng chủ phá tiền nhà người có muốn chứng đạo hay không? Muốn cha ta nhúng tay hay không? Nếu cha ta mặc kệ, lại kéo theo mấy bằng hữu cũng mặc kệ. Vậy thì dù là Hạ Lòng Võ đứng mũi chịu sào, các người cũng sẽ gặp phiền toái lớn. kiêu ngạo, điệu thấp. Đây là hai mặt hoàn toàn bất đồng. Ở Đại Minh Phủ, hai mặt mâu thuẫn như vậy lại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ta không gây chuyện, nhưng không sợ gặp chuyện. Bình thường ta điệu thấp, nhưng nếu dám chọc tới ta, ta đây không kiềm nén nữa. Ta sẽ bùng xóa, bùng tới nỗi khiến người phải sợ hãi cho biết. Tiếp tục áp bách bọn họ, bắt đền tiền. Nói nhảm ít thôi, không đền không được. Dám thử Đại Minh Phủ ta, muốn chèn chân vào sự vụ Đại Minh Phủ. Lá gan không nhỏ đâu. Không vả mặt bọn họ thì không được. Đại Hán Vương mà xuất quan, bảo lão đại đi cáo trạng khóc lóc kể lể. Bọn họ muốn làm phản chắc, địa bàn nhà ta mà cũng dám nhúng tay vào. Nhiều Bách Đạo cười cười gật đầu cũng không nhiều lời. Chủ Thiền Đạo coi như là đứa trẻ lớn lên trong sự quan sát của ông, là một gia hỏa rất thú vị. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắc nhở. Có thể nói với Tổ Vũ một vài công pháp chuyển trong Đại Minh Phủ trước rồi mới chuyển ra ngoài. Phải cho Đại Minh Phủ chút ưu thế. Cái này không thành vấn đề. Chủ Thiền Đạo gật đầu. Đơn giản, không phải đại sự. Nghiêu Bách Đạo trầm mặc một hồi lại mở miệng. Có khả năng hắn thật sự có di tích truyền thừa của vô địch. Đừng nhớ thương. Chủ Thiền Đạo gạt đi. Một di tích vô địch mà thôi, không đáng nhớ đến đâu. Thứ nhất, người lấy được cũng chưa chắc có thể thành vô địch. Năm xưa kẻ tiến vào di tích vô địch không chỉ có 36 người. Thứ hai, người lấy được rồi mà mất đi Tổ Vũ cũng chưa chắc đã có lời. Có khả năng những thứ trong di tích đã được hắn ghi nhớ kỹ trong đầu. Hắn ở đây tương đương với Đại Minh Phủ chúng ta có một vị kế thừa di tích vô địch. Có nghĩa nó vẫn là của Đại Minh Phủ. Tiểu tử này ghi thù rất dài đấy. Đừng có nghĩ đến phương diện đó. Nếu hắn đã tới rồi thì sẽ không tùy tiện bỏ chạy đâu. Chủ Thiền Đạo cười ha ha. Hiện nay danh khí của tên tiểu gia hỏa Tổ Vũ thực lớn, cũng không biết đã chọc bao nhiêu người. Đến ngày nào đó hắn muốn bỏ chạy, bị người đuổi giết bên ngoài liền sẽ biết Đại Minh Phủ tốt thế nào. Hắn không chạy thoát được đâu. Nhiều Bách Đạo bật cười, không nói thêm nữa. Ông nghĩ có khả năng Chu Thiên Đạo sẽ yêu cầu mượn di tích của Tổ Vũ một chút, nhưng thoạt nhìn Chu Thiên Đạo hoàn toàn không có ý tứ đó. Phủ chủ, một hồ hỏi một câu cuối cùng. Hạ Long Võ rốt cuộc có ý gì? Cái gì? Sao ý cứ phải kéo dài mấy năm làm cái gì? Chủ Thiền Đạo nhìn ông một cái. Sau một lúc lâu mới nói. Người đã nhìn ra rồi. Đương nhiên. Nhiều Bách Đạo cạn lời. Ta hiểu một chút về Hạ Long Võ. Theo lý thuyết, sau khi hắn chém giết mấy thần tộc kia thì nên lập tức ra trừ thiền chiến trường chứng đạo. Kết quả lại không đi, mà là lựa chọn bế quan. Giả vờ bế quan vì cái gì? Chờ thời cơ. Chủ Thiền Đạo tùy ý đáp. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì y đang chờ người. Có thể là chờ Hạ Tiểu Nhị, Vạn Thiền Thánh. Có thể là mấy người Liễu Văn Ngạn. Nhưng chắc chắn là đang đợi một ai đó. Nhiều Bách Đạo bừng tỉnh. Mấy gia hỏa kia có hy vọng không? Dùng Hạ Long Võ làm bia ngắm để mấy người bọn họ thuận thế chứng đạo. Tính an toàn cao hơn nhiều. Hạ Long Võ đã chuẩn bị tốt để làm bia ngắm. Ta không biết. Quả thật Chu Thiên Đạo không biết. Ông do dự nói. Ta không biết Hạ Long Võ đang đợi ai. Dù sao chắc chắn là đang đợi người. Sáng tạo cơ hội cho người khác. Ai? Nhiều Bách Đạo thở dài một tiếng. Đại loạn sắp đến rồi. Thôi, mặc kệ. Cùng lúc đó, trong viện nghiên cứu, Tổ Vũ đoàn lấy ra tinh huyết. Bên cạnh hắn, thi thể thần ma đều được đặt ở đây. Hải cỗ thi thể đều là Lăng Vân Cảnh, Lăng Vân Tiền Kỳ. Dù đã chết nhưng cũng có thể cảm nhận được uy áp cường đại. Tổ Vũ xác định hai kẻ Lăng Vân Tiền Kỳ này tuyệt đối không yếu hơn Chu Bình Thăng. Không hổ là hai tộc mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Đúng vậy, hai tộc mạnh nhất. Thần tộc, ma tộc là gọi chung. Bọn chúng đã rất cường đại, mà thủy ma tộc và nguyên thủy thần tộc còn mạnh nhất trong đó. Lần đầu tiên Tổ Vũ nghe nói đến nguyên thủy thần tộc là do Bạch Phong kể cho hắn, một chủng tộc rất cường đại, thiên vũ kỹ, thần biến. Nếu gia hỏa nguyên thủy thần tộc thông suốt 144 khiếu huyệt, vậy thần biến có thể vận dụng lực lượng 152 khiếu huyệt, không cần học tập, trời sinh liền biết, đây là thiên vũ kỹ. Tám khiếu thừa ra kia là tâm khiếu trong kiểu khiếu khải nguyên. Võ kỹ 182 khiếu huyệt, Tổ Vũ chưa từng thấy qua. Loại võ kỹ như khai thiên đào mà xem như mạnh nhất. Võ kỹ ngàng công pháp, cao nhất cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng của 144 khiếu huyệt. Mà nguyên thủy thần tộc thì lại có thể vận dụng công pháp có lực lượng lên tới 152 khiếu. Đây cũng là chủng tộc mà Tổ Vũ vẫn luôn nhớ thường. Hiện giờ cuối cùng hắn cũng có. Hắn lấy tinh huyết thật cẩn thận, sợ xảy ra sai lầm. Một giọt tinh huyết hình thành, thần uy bùng nổ, Tổ Vũ cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Một vị Long Vân cảnh mà thôi, vậy mà một giọt tinh huyết có thể bộc phát ra uy áp cường đại như thế. Tổ Vũ rất chấn động, cũng động tâm. Quả nhiên, chiến trường chư thiên chơi vui hơn nhân cảnh nhiều, cũng kích thích hơn nhiều. Loại Long Vân này cho Tổ Vũ cảm giác giống như Ngô Kỳ, Hạ Ngọc Văn. Phải biết rằng vị thần tộc bị giết đây có khả năng chỉ là thành viên nguyên thủy thần tộc bình thường, chưa chắc đã là thiên tài. Đương nhiên, nguyên thủy thần tộc đều là thiên tài, điểm này không thể nghi ngờ. Bọn chúng khác với nhân tộc, thiên phú nhân tộc không đồng đều, thần ma thể khác, thiên phú chênh lệch không lớn, số lượng cũng ít. Điểm đáng sợ nhất của nhân tộc đó là giống như chủng tộc, tốc độ sinh sản của bọn họ quá nhanh. Một giọt máu kim sắc rơi vào trong tay Tổ Vũ. Tổ Vũ hít sâu một hơi, hắn từng thấy tinh huyết thần ma, lúc trước khi Trịnh Vân Huy cùng hắn bẫy người khác đã vô cùng cẩn thận mang đến vài giọt tinh huyết, cũng là Long Vân cảnh, nhưng giờ hồi tưởng lại thì nó tuyệt đối không cường đại như giọt tinh huyết trước mắt đây. Trong giọt tinh huyết này còn có âm thanh mơ hồ đang rít gào. Tổ Vũ có chút hoảng hốt, hắn như thấy được cường giả thần tộc rít gào ở trên chiến trường, vô cùng kiệt ngạo chém giết cùng quân sĩ Đại Tần. Rốt cuộc Đại Tần phủ đã bỏ ra cái giá lớn như thế nào mới đánh chết được gia hỏa nọ? Chỉ sợ bọn họ không vận dụng cường giả quá mạnh, nếu không nguyên thủy thần tộc cũng không ngốc, không cẩn thận thì sẽ có cường giả ra tay. Đó chính là đại chiến. Người giết kẻ này có khả năng cũng là một vị cường giả Long Vân, cảnh giới chưa chắc cao hơn gia hỏa này. Thật đáng sợ. Đại Tần phủ lại còn có thiên tài cường giả như vậy trong quân. Quá mạnh, má nó chứ, chưa chắc ta đã có thể chống đỡ được. Tổ Vũ từng cắn nuốt tinh huyết Long Vân, nhưng chỉ là chủng tộc tầm thường. Đây là nguyên thủy thần tộc, hắn lo lắng mình sẽ bị căng bạo. Không vội, lấy thêm một ít tinh huyết rồi tính. Không được thì chờ, đúc thân trước thử xem, cường hóa thân thể chính mình đã. Tổ Vũ không nghĩ nhiều, chân tâm lấy ra tinh huyết. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Khi lấy ra đến giọt thứ 10, uy áp trên thi thể mới dần dần tiêu tán. Thực lực mạnh càng mạnh, có thể lấy ra càng nhiều tinh huyết. Trong tình huống bình thường, thiên quan vạn thạch có thể lấy ra 10 giọt, đằng không Long Vân nhiều hơn một chút. Nhưng Tổ Vũ cảm ứng 10 giọt là đủ rồi. Nếu hắn lấy tiếp thì thi thể sẽ màu hỏng. Hắn không muốn nghiên cứu nó nhiều thêm nữa. Thi thể nguyên thủy thần ma quá khó có được. Hình như ở Đại Hạ Phủ thì cũng không có hàng tồn kho. Vừa hay có Văn Trùng làm trợ thủ cho hắn. Ông thấy thao tác lành nghề của hắn thì không khỏi tán thưởng. Khả năng rút tinh huyết của người không tệ. Là thần văn đặc thù sao? Đúng vậy. Thần văn chữ máu đã sắp tấn cấp tam giai, ta đang áp chế chưa cho nó thăng cấp, nếu không tam giai thật thì dùng không tốt lắm. Văn Trùng không hề rằng, thầm nghĩ người cút đi. Thần văn tam giai, may mắn đám kim sinh không ở đây, bằng không đã bị kích thích đến chết. Mấy người bọn họ bởi vì không có thần văn tam giai mà đến tận bây giờ vẫn không thể thăng cấp. Chừng nào người mới định đột phá đằng không? Văn Trùng vẫn tương đối tò mò. Tiểu tử này mãi không chịu tiến dài, dù sao thì thần văn cũng đã phác họa được 10 cái, chênh lệch còn lớn không? Không vội, ta chưa khai xong thần khiếu. Tổ Vũ vừa thu nạp tinh huyết vừa bắt đầu lấy ra tinh huyết ma tộc. Nguyên thủy thần tộc và thủy ma tộc rất giống nhân tộc, nhưng cũng có điểm bất đồng. Bọn chúng đều rất anh tuấn, đến mức không giống người. Hơn nữa giữa mày thủy ma tộc có một dấu ấn ngọn lửa màu đỏ. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Giữa mày nằm trên trục trung tâm đúng không? Đương nhiên, vị trí này không thể thí nghiệm lung tung. Giữa mày mà phát nổ hoàn toàn không giống nổ nát mông, như vậy thật sự sẽ chết người. Tổ Vũ nhanh chóng lột sạch trang phục của nguyên thủy thần tộc. Bộ quần áo này có thể tính là một bộ binh khí, giá trị không thấp. Tổ Vũ không quá để ý, hiện tại hắn không thiếu tiền. Tổ Vũ tiện tay ném chúng sang một bên. Hắn cẩn thận quan sát. Nguyên thủy thần tộc tương tự nhân tộc, không có tiêu chí rõ ràng như thủy ma thần tộc. Dấu ấn ngọn lửa của thủy ma tộc rất nổi bật. Tổ Vũ tìm một hồi, lật đến sau lưng. Ánh mắt hắn khẽ độc. Cột sống. Tổ Vũ duỗi tay sờ soạn một chút, nắn xương cốt, nhướng mày. Cột sống của nguyên thủy thần tộc có xương cốt dày đặc, ít nhất có hơn 40 đốt. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với nhân tộc sao? Đúng vậy. Văn Trùng gật đầu. Cột sống cũng coi như một suối nguồn lực lượng, nhiều cốt cách, tình mịn, đúc thần cường đại, sức bật tốt. Cột sống như lòng, đấy cũng là nguyên nhân khiến nguyên thủy thần tộc mạnh mẽ như thế. Tổ Vũ trầm giọng suy đoán. Hai khiếu huyết cuối cùng có khi nào một cái nằm trên cột sống, một cái nằm ở giữa mày không? Văn Trùng cẩn thận đáp. Cái này khó nói, cũng không thể thí nghiệm. Cột sống đứt gãy thì chắc người cũng phế. Dỡ mày nổ tung thì cũng chết luôn. Muốn thí nghiệm thì phải hy sinh mạng người. Không cần. Tổ Vũ thầm nói trong lòng, chờ ta dùng tinh huyết ta sẽ thử xem. Có lẽ lần này sẽ tìm đúng. Khiếu huyết cuối cùng thật sự sẽ nằm ở đây. Tổ Vũ không hề rằng tiếp tục lấy ra tinh huyết ma tộc. Thần tộc và ma tộc này có lẽ đều là chiến giả, thần thể rất mạnh. Còn văn minh sử của hai tộc có gì bất đồng hay không? Kiến thức của Tổ Vũ quá ít nên không biết. Phải chờ đến khi hắn giết nhiều. Có được nhiều thi thể thần ma hơn nữa thì mới có thể kết luận. Qua một lúc sau, hai cái chai bày biện trước mắt Tổ Vũ. Một lọ chứa tinh huyết nguyên thủy thần tộc, một lọ chứa tinh huyết thủy ma tộc, đều là 10 giọt, tản ra uy áp cường đại, dường như có thể nghe được tiếng gầm gừ không cam lòng, không cam lòng chết. Tổ Vũ nhìn tinh huyết, Văn Trùng xem thi thể. Ông cười nói, là cùng một người giết, thật lợi hại. Người giết bọn chúng thực lực đại khái là ở Long Vân Tam Tứ Trọng, thế này mà có thể liều mạng với hoàng đằng của Đại Hạ Phủ rồi. Là cường giả. Cao thủ dùng súng, chiến giả trong chiến đấu đều là bắn mục kích kết liễu cuối cùng. Chẳng lẽ là Tần Phóng của Đại Tần Phủ? Tần Phóng à? Tổ Vũ vừa xem tinh huyết vừa hiếu kỳ hỏi. Tần Phóng là ai? Tôn tử của Tần Chấn, được xưng là đệ nhất chiến giả Đại Tần Phủ đấy. Đệ nhất này không phải nơi đến vô địch, mà là cùng giai. Thực lực không khác hoàng đẳng lắm. Hai người chưa từng giao thủ. Kỳ thật không ít người chờ mong hai người bọn họ giao thủ một lần thử xem. Ông kể chuyện cho Tô Vũ. Đại Tần Phủ và Đại Hạ Phủ là do chiến gia thành lập. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương tương đương với Đại Chủ Vương và Đại Minh Vương của Cầu Tác Cảnh. Năm đó người ta so sánh Hạ Long Võ với Trần Tấn. Mà nay, hai người này đều sắp chứng đạo. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ đều so hoàng đằng với Tần Phóng. Đấy cũng là hai đại thiên tài chiến gia kiệt xuất nhất thế hệ này của hai đại phủ. Hoàng đằng, Tần Phóng, Tổ Vũ đều nhớ kỹ. Lão sư mình từng bị hoàng đằng đánh, còn không chỉ một lần. Bạch Phong nhớ mãi không quên. Nếu mình có cơ hội có thể thử giúp anh đánh trả xem có được không? Không nghĩ nhiều nữa, Tổ Vũ hít sâu một thời, cầm hai bình tinh huyết đứng dậy rồi nói. Sư huynh, ta muốn đi tách tinh huyết, người bận rộn gì thì cứ đi làm đi. Văn Trùng gật đầu cũng không nói nhiều. Ông cho rằng Tổ Vũ muốn chế tạo thiên phú tinh huyết. Đây là thủ đoạn độc môn của đa thần vấn nhất hệ. Không truyền là đúng. Hối trị nó còn không phải là do Tô Vũ nghiên cứu phát minh ra. Hắn có muốn truyền thì cũng phải được đa thần vấn nhất hệ đồng ý mới được. Tầng 2. Phòng tu luyện. Tô Vũ phòng bế tầng 2 không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Trong phòng tu luyện lớn không hề tù túng. Phía trước còn có thể nhìn thấy một ít cảnh sắc. Nhưng bên ngoài không nhìn được vào bên trong. Xem như một loại hình chiếu. Khi Hồ Hiền Thánh kiến tạo căn phòng này cũng đã rất hao tổn tâm huyết. Trước mặt, hắn đang bày hai bình tinh huyết. Tổ Vũ trầm ngâm một hồi, thân thể hắn có đủ cường đại hay không? Hẳn là có thể đi. Lúc trước hắn từng gắn nuốt không ít tinh huyết Lăng Vân, sau đó còn bạo phát lực lượng đánh chết Chu Bình Thăng. Thừa nhận lực lượng một giọt tinh huyết bùng nổ mà thôi. Hẳn là đủ rồi đúng không? Đại khái là tinh huyết Lăng Vân nhị tam trọng, Tổ Vũ đưa ra phán đoán, có lẽ hắn có thể thừa nhận. Sợ cái gì? Một giọt tinh huyết mà làm ta cảm bạo được thì ta đầy quá yếu rồi. Tinh huyết đúc thể vốn là quá trình cần thiết. Thần thể hắn tuyệt đối có thể so được với đằng không. Kỳ thật, Tổ Vũ có thể từ từ. Nên đúc thể trước nhưng hắn gấp không chờ nổi. Hận không thể lập tức thử xem rốt cuộc hai khiếu cuối cùng nằm ở đâu. Tổ Vũ cầm bình lên rồi lại hạ xuống. Hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Thôi, hắn sợ chết. Giờ hắn không phải chỉ có một thân một mình. Lúc trước hắn không có gì cả, cho nên là lần đầu tiên cắn nuốt tinh huyết đã không sợ chết. Hiện tại không đáng. Hắn có thể cho toàn nghề thử xem. Thân thể toàn nghề không yếu, hẳn là Tổ Vũ không bằng nó. Nếu toàn nghề còn bị cầm bạo thì mình nên thổi đi, thành thật một chút. Nếu tiểu toàn nghề nhận qua được, vậy Tổ Vũ cũng có thể. Hắn chỉ cần thừa nhận lực lượng bùng nổ lần đầu tiên trong nháy mắt, sau đó sách họa sẽ hấp thụ. Dưới lầu, ở cửa Toàn Nghề còn đang ngáp dài thì bỗng nghe Tổ Vũ mở cửa. Hắn vẫy tay mỉm cười gọi nó. Toàn Nghề, ngoan, vào đây. Có chuyện tốt cần người đây. Bất giác cả người nó run lên bần bật. Má nó, làm gì đấy? Ta sợ. Biểu tình của người làm ta sợ quá. Người mắng ta đánh ta cũng được. Đừng cười như thế. Nụ cười của người kinh dị dã man. Tà Sưng Nghiêu đã yên lặng chui vào lòng đất, chỉ lộ ra một đoạn sừng nhỏ, thầm nhủ ta là ẩn hình nghiêu, không nhìn thấy ta, người tuyệt đối không nhìn thấy ta. Tổ Vũ thấy nó do dự liền quát, tiến vào. Tần Nghê vèo một cái phóng vào, cả người vẫn run bần bật, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Vào cửa, đóng cửa. Tổ Vũ tủm tỉm cười trấn an. Đừng sợ, thật sự là chuyện tốt. Vừa rồi ngươi thấy rồi đấy, Đại Tần Phủ đưa thứ tốt tới cho ta. Ta biết yêu tộc thích cắn nuốt tinh huyết tu luyện. Ta có một giọt tinh huyết nguyên thủy thần tộc. Ngươi nuốt một giọt xem có thể chữa thương hay không? Toàn Nghề mở to hai mắt. Tốt như vậy sao? Má ơi, tinh huyết nguyên thủy thần tộc kìa. Nếu ở trên chiến trường nó cũng không dám giết nguyên thủy thần tộc. Đương nhiên ám sát thì được, mà quang minh chính đại thì không dám. Thần tộc không giống nhân tộc, tộc nhân không nhiều lắm. Giết một kẻ có khả năng sẽ chọc phải phiền toái lớn. Đại nhân, Toàn Nghề thật cẩn thận hỏi, thật sự là tinh huyết thần tộc sao? Đương nhiên. Tổ Vũ lấy ra một giọt tinh huyết, ngay sau đó Toàn Nghề nhè răng trợn mắt. Má đó, biết ngay không phải chuyện tốt mà, đây là tinh huyết Long Vân cảnh. Nhưng cảm ứng một chút, may quá, tầm Long Vân tam trọng thôi, có thể tiếp thu được. Dù sao cũng là đại yếu đẳng không kiêu trọng, không đến mức một giọt tinh huyết cũng không chịu được chứ. Toàn Nghề nhanh chóng đuổi tới trước mặt Tổ Vũ nhè răng. Đại nhân, ta có thể thử xem. Không tồi, thật sự là thứ tốt. Tổ Vũ không chần chừ, tinh huyết bắn ra trực tiếp rơi vào trong miệng nó. Một lát sau, trên người Toàn Nghề bộc phát ra một cỗ uy áp dữ dội, nó rít gào thành tiếng, trên người nó lập lòe kim quang, máu lưu động cuồn cuộn. Toàn Nghề vốn hơi gầy ốm nay lại béo lên, nó cũng đáng thương, bị đói bụng mười mấy năm kỳ thật vẫn luôn hơi hư nhược. Giờ phút này một giọt tinh huyết Tổ Vũ vừa đưa cho chính là vật đại bổ, là gần 1/10 tinh hoa của một vị nguyên thủy thần tộc Long Vân cảnh. Toàn Nghề rít gào, dừng nhanh múa vuốt. Đến lúc ấy trên lầu bỗng nhiên có âm thanh cả giận mắng. Cầm miệng được chưa? Ổn muốn chết, có để cho người ta làm việc không hả? Cái miệng há to của Toàn Nghề lập tức khép lại. Thôi, nó nhịn được. Tuy rằng nó rất muốn rít gào cho thỏa mãn một chút, nhưng nữ nhân kia thường xuyên tra tấn cúp lông nhỏ, nó cũng suýt bị mổ vài lần. Không thể trêu vào. Một lúc sau, Toàn Nghề thở hắt ra một hơi, huyết khí tiểu xạ bắn thủng mặt đất. Toàn Nghề phun ra mấy ngụm máu đen, hừng phấn nói: "Đại nhân, hiệu quả không tồi, ta cảm thấy chỉ cần thêm mấy chục giọt nữa là ta có thể thăng cấp Long Vân rồi." Tổ Vũ quan sát nó một lượt, may mà không có trở lại ngại gì. Còn mấy chục giọt nó vừa nói, người đi chết đi, giết người cũng không đáng cái giá đấy, người không biết tự mình biết mình sao? Mặc kệ nó, Tổ Vũ nói, không có việc gì là được, lăn đi trong cửa đi. Còn nữa, ta đã thu hình lại cảnh ngươi cắn nuốt tinh huyết nguyên thủy thần tộc rồi. Về sau ngươi ngoan ngoãn một chút, ta mà tiết lộ hình ảnh này ra ngoài thì ngươi khỏi mơ mộng chuyện chạy về chiến trường chư thiên nữa. Bằng không đến đó ngươi sẽ bị nguyên thủy thần tộc đuổi giết tới chết đấy. Má nó, tiếng mắng này nghẹn lại trong cổ họng. Ngươi có ý gì hả? Sao mà hưng phấn của Toàn Nghề tức khắc biến mất, nó gục đầu xuống. Thôi rồi, nếu hình ảnh này mà lộ ra ta chạy thoát khỏi Tô Vũ thì cũng sẽ bị nguyên thủy thần tộc đuổi giết à? Có khi trở lại Toàn Nghề nhất tộc còn bị đồng tộc quăng ra đưa cho nguyên thủy thần tộc. Nó muốn khóc. Ta đây là muốn chạy cũng không thể thoát sao? Vì sao ta bị tiện ăn giọt tinh huyết kia chứ? Tô Vũ bình thản. Đừng suốt ngày chỉ nghĩ cách trốn chạy. Chạy đi đâu? Ngày nào đó nếu người biến mất ta liền chia sẻ hình ảnh cho nguyên thủy thần tộc xem. Người cứ chờ chết đi. Đại nhân, tiểu yếu không muốn chạy. Toàn Nghề ủy khuất. Tổ Vũ mặc kệ nó, xoay người lên lầu. Hắn kết luận là không có vấn đề gì, mình dùng cũng không sao, cùng lắm thì thân thể bị căng nứt một ít, có thể chịu đựng được. Toàn Nghề là đối tượng thí nghiệm rất tốt, đáng tiếc nó không phải là nhân tộc, nếu không có thể cho nó thí nghiệm rất nhiều thứ khác. Dưới lầu, về mặt Toàn Nghề buồn bực không thôi. Đúng là không phải người tốt, lừa ta ăn xong liền muốn bán ta. Quả nhân văn mình sợ đều là người xấu. Nó ra cửa, Tòa Sơn Nghiêu lập tức ló đầu lên hỏi. Thế nào? Không có việc gì. Đại nhân tặng một ít bảo bối cho ta. Nói người quá yếu không cần để bạt người. Người chờ bị làm thịt đi. Nghiêu phủ trưởng thích ăn thịt bò nhất đấy. Tòa Sơn Nghiêu lo lắng sốt ruột không thôi. Thật hay giả thế? Thật đấy. Tòa Sơn Nghiêu bất giác dùng mình. Ngày lành của nó sắp kết thúc rồi sao? Mà lúc này Tô Vũ không dành quan tâm chúng nó, một giọt tinh huyết bị hắn nuốt vào. Hàn Quốc khẽ một tiếng, thân thể bành trướng, trái tim đập liên hồi, toàn bộ khí huyết khai hỏa, thân thể không ngừng trướng đại. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu, thân thể xuất hiện từng vết rách, sau đó có một mặt kim quang bùng nổ trong biển ý chí của hắn. Lực bạo phát cường đại nhưng nó không kéo dài quá lâu, mà chỉ vài giây sau lực lượng tinh huyết đã biến mất toàn bộ. Sách họa dần dần hiện ra một giao diện kim quang lấp lánh. Mở ra, Nguyên Thủy Thần Tập Long Vân Tam Trọng, kỹ năng chủng tập, thần biến dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở đúc thần pháp, Nguyên Thủy Đúc Thần Pháp dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở nguyên khí biến dị pháp, Nguyên Thủy Kiểu Biến Pháp dùng tinh huyết mở ra. Trong nháy mắt, Tô Vũ lập lòe thần quang xuất hiện rồi. Hỏi là không làm mà đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn không chần chờ, ngay sau đó lại cắn nốt một giọt tinh huyết Nguyên Thủy Thần Tập, mở ra công pháp Nguyên Thủy Thần Quyết. Chầm chớp mắt, 144 khí huyết trên thân thể hắn sáng lên. Tổ Vũ thở dốc kịch liệt, thân thể điên cuồng bạo trướng. Giờ phút này uy áp Long Vân cảnh cũng bùng nổ. Nguyên Thủy Thần Tập Long Vân Tam Trọng cường đại. Chầm chớp mắt, ở cuộc sống có một khiếu huyết bị mở ra lần đầu tiên. Tổ Vũ đại hỉ, thành công, thật sự có. Oanh. Hắn đứng dậy, thực lực Long Vân Tam Trọng bùng nổ, dẫm cho mặt đất kêu lên răng rắc. Lúc bấy giờ Tô Vũ cảm thấy lực lượng tinh huyết không hào hết, hận không thể tìm cho ai đó đánh một trận. Hắn cảm thấy mình có thể nhẹ nhàng đánh chết toàn nghề, có nên đi xuống đánh chết nó phát tiếp một chút không đấy? Tốt lắm, chắc chắn Thủy Ma tộc cũng có. Tô Vũ cố gắng bỏ đi ý niệm đánh chết toàn nghề, hắn cắn nuốt tinh nguyên khí, nhanh chóng mở ra một khiếu ở cuộc sống. Nếu không thể đánh nhau, vậy mượn dùng lực lượng này khai khiếu đi. Nguyên khí thổi quét lao đến. Nửa giờ sau, khiếu huyết mở ra. Ánh mắt Tổ Vũ sáng như tuyết. Hắn không chần chờ nữa, tiếp tục cắn nuốt một giọt tinh huyết. Lúc này là tinh huyết Thủy Ma tộc. Có kinh nghiệm trước đó, lần này nhẹ nhàng hơn nhiều. Thủy Ma tộc Lăng Vân Tam Trọng, kỹ năng chủng tộc Ma Lâm dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở nguyên quyết Thủy Ma quyết dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở đúc thần pháp Thủy Ma đúc thần pháp dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở nguyên khí biến dị pháp Mà thần cửu biến pháp dùng tinh huyết mở ra. Tổ Vũ không vội xem kỹ, hắn lập tức nuốt thêm tinh huyết. Lúc này hắn muốn mở ra Thủy Ma quyết thử xem. Ầm vang, vị trí giữa mày nổ vang. Một lát sau, giữa mày một khiếu huyệt thoáng hiện. Tổ Vũ mừng rỡ như điên, không ngờ nó thật sự ở đây. Hắn đã phát hiện khiếu huyệt thứ 360 rồi. Giờ phải thông suốt. Hôm nay hắn muốn mở ra 360 nguyên khiếu. Hắn thành công rồi. Khiếu huyệt giữa mày chói sáng, mượn dùng lực lượng tinh huyết Thủy Ma tộc, Tổ Vũ nhanh chóng mở nó ra. Đại lượng nguyên khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Không đủ, Tổ Vũ vùng tay lên, rất nhiều nguyên khí dịch xuất hiện, vô cùng nồng đậm. Hắn tiếp tục hấp thu, vẫn không đủ. Một khiếu này như nổi lên 359 khiếu huyệt khác, giờ phút này đều đang điên cuồng hấp thu nguyên khí. Tổ Vũ như thành cái động không đáy vậy, không ngừng hấp thu năng lượng. Trong lúc Tổ Vũ đang mở ra một khiếu huyệt cuối cùng, bên ngoài vô số nguyên khí lao về hội tụ ở viện nghiên cứu nguyên thần, tựa như trường long. Một lát sau, nhiều bách đạo Hồ Hiển Thánh đều xuất hiện, nhìn nguyên khí tụ tập trong không trung. Hồ Hiển Thánh hơi nhướng mày. Đây là muốn phá cảnh sao? Phá cảnh? Nhiều bách đạo nhíu mày. Là phá cảnh thật à? Không giống, là thông suốt khiếu huyệt đúng không? Ông có chút hoài nghi, có phải Tô Vũ đang khai khiếu huyệt thứ 360 hay không? Khai 360 nguyên khiếu là thế này sao? Nếu thế, gia hỏa này tới vô địch sẽ đáng sợ đến mức nào? Chỉ sợ dị tượng có thể phóng xả vạn dặm. Nhiều bách đạo không nói gì, ông lấy tay chà một cái. Nguyên khí hội tụ nhanh chóng hóa lỏng, trong chớp mắt đã hóa thành từng giọt nguyên khí dịch lao đến viện nghiên cứu. Ngoài cửa, Toàn Nghề và Toàn Sơn Nghiêu lén lút điền cuồng hấp thu. Nhiều bách đạo lướt chúng nó một cái, hai đại yêu sợ tới mức run rẩy. Kết quả, thấy nhiều bách đạo không nói chuyện, hai đại yếu liếc nhìn nhau, trong đầu đồng thời hiện lên suy nghĩ. Gan lớn nỏ chết, nhát gan đói chết. Bọn chúng tiếp tục quyết định tiếp tục hút. Cơ hội khó có được, hút không hút thì quá phí. Nhiều bách đạo không quản chúng nó, thấy nguyên khí dịch hào hết, nguyên khí vẫn tiếp tục hội tụ. Trong lòng ông trầm ngâm một chút, xem ra hôm nay phải tốn nhiều rồi. Ngay sau đó, ông vùng tay lên, lại có thêm đại lượng nguyên khí dịch bay đến bên kia. Ông thở dài. Nên kéo Triệu Lập tới đây đi, làm ra nguyên khí bí cảnh. Cũng không biết lão vương mà chết thì có thể dùng thần văn hóa thành nguyên khí bí cảnh hay không. Khóe miệng Hồ Hiển Thánh run rẩy. Lão vương, phó phủ trưởng, y cũng là cường giả nhật nguyệt cảnh, ngày thường rất ít xuất hiện. Lão Nghiêu chờ mong lão vườn chết để hóa thành bí cảnh ư? Thế mà cũng nghĩ ra. Tổ Vũ đang hấp thu sao? Hồ Hiền Thánh chần chừ. Vậy thì hắn hấp thu quá nhiều rồi. Nhiều nguyên khí dịch như vậy, cho đằng không hấp thu thì cũng đã nền bão hòa mới phải. Trong viện nghiên cứu, Tổ Vũ hấp thu rất nhiều nguyên khí dịch, hắn cũng cảm nhận được ngoại giới có đại lượng nguyên khí dịch dũng mãnh lao vào. Biết có thể là do vị cường giả nào đó ra tay, hắn thầm đà tạ một phen sau đó nhắm mắt tiếp tục hấp thu. Đúng lúc này, khiếu huyệt giữa mày hoàn toàn mở rộng. Một tiếng vang lớn chấn động trong đầu hắn. Ngay sau đó giữa mày Tổ Vũ mơ hồ hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, đó là tiêu chí của thủy ma tộc. Ngọn lửa màu đỏ chợt lóe lên rồi biến mất. Giờ phút này 360 khiếu huyệt toàn bộ mở ra, thắp sáng. Một cái, hai cái, 359 cái, 360 cái. Tổ Vũ vốn đã hợp khiếu, hiện tại những khiếu huyệt đã khép kia lại nhanh chóng tách ra toàn bộ, lại hóa thành 360 khiếu huyệt riêng biệt. Lúc này từ cái khiếu huyệt lần lượt sáng lên. Liên hệ, bài tự. Hình như chúng chủ động liên hệ với nhau, hệt như Tổ Vũ suy đoán lúc trước. Không cần hắn chủ động liên kết, 360 khiếu huyệt này sẽ tự liên hệ, tự sáng lên. 20 cái, 30 cái, 40 cái. Hơi thở Tổ Vũ vô cùng cường thịnh. Sao có thể chỉ là vạn thạch? Lúc bấy giờ Tổ Vũ tự như thượng cổ yêu ma, khí thế đại thịnh, mơ hồ bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Cùng lúc đó ở ngoài cửa, mấy vị lão nhân và Ngô Lam đều chạy tới, cả thủy nhân lẫn anh tử cũng dồn dập hiện thân. Ngô Lam không nhìn thấy Tổ Vũ nhưng nàng cảm nhận được khí thế cường đại, cảm giác áp bách từ trong phòng tu luyện nàng tỏa ra. Nàng nhìn về phía Văn Trung, kỳ quái hỏi. Văn sư huynh, Tổ Vũ đang ở bên trong sao? Nàng thật sự thấy hoài nghi nhân sinh. Cỗ uy áp kia cách một gian mật thất mà vẫn tạo thành cảm giác áp bách cực đại cho nàng. Nếu không phải mấy người Văn Trung ở bên cạnh, chưa chắc nàng đã có thể tới gần. Ánh mắt Văn Trung lóe sáng, ông gật đầu, có chút vui mừng, có chút kinh ngạc. Dù không nhìn thấy Tổ Vũ nhưng ông cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Ông nén sự kích động, thấp giọng nói. Là hắn, hắn đang nổi lên, trù thiền khiếu huyệt. Ủy am trong phòng càng lúc càng lớn, Kim Sinh líu lưỡi. Văn sư huynh, nếu giả họa này thành công, thân thể không cần đúc thần chắc cũng sỏ được với thân thể thất đúc. Đằng khẩm cảnh, đúc thân thể, thải huyết tẩy tủy rèn cốt, thần thể kiểu đúc, nhất trọng nhất đúc. Giống như thông xuất pháp, đúc thân thể cũng có cầm pháp khác nhau, không cần tài liệu khác nhau. Nếu dùng tinh huyết thần ma đúc thần nhất trọng nhị đúc cũng là bình thường. Như vậy, thần thể sẽ đúc 18 trọng. Thứ này còn tùy người. Tài nguyên, thiền phú, cầm pháp, thời gian. Văn Trung gật đầu. Đó là ít nhất. Tổ Vũ thật đáng sợ. Gia hỏa này nào phải nghiên cứu viên thiên tài. Rõ ràng hắn là tên côn đồ chiến giả đạo. Văn Trung cảm thấy mấy người Hoàng Đằng, Tần Phóng cũng chưa chắc có thể địch lại Tổ Vũ cùng dài. Hôm nay hắn có thể đột phá đằng không hay không? Kim Sinh lại hỏi một câu. Văn Trung lắc đầu. Không rõ lắm. Chưa chắc hắn có đủ tình huyết. Không phải Đại Tần Phủ đưa đến rất nhiều sao? Tùy tiểu tử này nữa đi. Hắn còn chưa xác định được đúc thần pháp, hiện tại có thể vào đằng không, nhưng đúc thần pháp chưa xác định được, chỉ sợ có vào thì cũng ngừng ở đằng không nhất trọng. Đôi lúc bọn họ ở bên ngoài nghị luận xôn xao, thì lúc này Tổ Vũ trong phòng lại mơ hồ cảm nhận được hắn có xu thế tiến nhất đằng không cảnh. Đương nhiên, hắn không định làm như vậy, không cần thiết. Giờ phút này 360 khiếu huyệt toàn bộ mở ra, liên hệ một vòng, một bộ cổng pháp mới đang vận chuyển. Hợp khiếu một lần nữa, cảnh giới của Tổ Vũ bây giờ đã bị áp xuống chỉ còn là thiền quân cửu trọng. Những khiếu huyệt đã hợp lúc trước bị hắn đánh tan. Hiện tại một đám khiếu huyệt khép lại một lần nữa, Tổ Vũ cảm nhận được sự bất đồng. Khi hắn vận chuyển 36 khiếu huyệt, hắn phát hiện không phải vậy. Một đám khiếu huyệt bắt đầu tương hợp một cách tự nhiên. Hắn nghĩ tới những lời mấy người Hồ Thu Sinh nói ở Đại Hạ Phủ ngày đó. Khiếu huyệt là phá toái, khi khiếu huyệt hoàn chỉnh sẽ tự nhiên hợp khiếu, sát nhập. Không bị lực bài xích quá lớn. Xem ra hôm nay hắn đã đích thân nghiệm chứng được điều này. Thì ra là thế. Tổ Vũ hài lòng mỉm cười. Thời điểm mở ra 360 khiếu huyệt, phương pháp hợp khiếu đã trở nên vô dụng. Vạn thạch cửu trọng, nhất trọng 40 khiếu huyệt. Hiện tại 40 khiếu huyệt xác nhập thực tự nhiên. Ẩm vào một tiếng, vạn thạch nhất trọng. Số lượng khiếu huyệt giảm bớt chỉ còn 321 cái. Vậy cảnh giới vạn thạch nhất trọng này mạnh mẽ đến mức nào? có 40 khiếu huyệt đã nhập thành một khiếu, bởi vì hợp khiếu mỗi khiếu huyệt trong 40 khiếu này có lực tương đương với 5 khiếu. Lúc trước tổ vũ hợp 16 khiếu, lực lượng mỗi khiếu tương đương 2,5 khiếu huyệt. 40 khiếu hóa thành một khiếu, lực lượng thậm chí có thể so với 200 khiếu của thiên quân tầm thường. Sau khi hợp khiếu, một khiếu có thể so với một bộ thần quyết. Trong chớp mắt, 40 khiếu huyệt đệ nhị trọng lại hợp khiếu. Vạn thạch nhị trọng, lực lượng của Tô Vũ lại bạo trướng, khiếu huyệt giảm bớt chỉ còn 282 cái. Đệ tam trọng tiếp tục. Nguyên khí dịch bị tiêu hao càng nhiều. Tô Vũ lấy ra toàn bộ nguyên khí dịch mình để trong những chữ vật. Mà ở bên ngoài, Nghiêu Bách Đạo tùy tiếc của nhưng vẫn vùng tay lên, tiếp tục cung cấp đại lượng nguyên khí dịch cho hắn. Hiển nhiên, ông cũng đã thuận thế phong tỏa toàn bộ xung quanh viện nghiên cứu nguyên thần, tránh cho nguyên khí tràn lan uổng phí ra ngoài. Rốt cuộc, Tổ Vũ đã phá cảnh hay đang làm gì trong đó? Sao ông lại có cảm giác tốc độ hấp thu nguyên khí dịch của hắn nhanh kinh người như vậy? Hợp khiếu cần hao phí nguyên khí, rất nhiều nguyên khí, mà thân thể Tổ Vũ không ngừng được cường hóa trong quá trình này. Không dùng đốc thần pháp, cường hóa tự nhiên, vạn thạch ngũ trọng, vạn thạch lục trọng, tốc độ cực nhanh. Chẳng chấp mắt hắn đã đến vạn thạch cửu trọng. Cửu khiếu. Giờ phút này Tô Vũ chỉ còn lại cửu khiếu sau khi xâm nhập. Hai mắt hắn bùng nổ thần quang. Ầm một tiếng, vách tường vỡ nát. Lực lượng một khiếu có thể so với 200 khiếu. Thậm chí lúc này chín khiếu của Tô Vũ đã đạt tới lực lượng 1.800 khiếu. Mà chiến giả tu luyện công pháp thiên giai đỉnh cấp, hợp khiếu toàn bộ tới vạn thạch cửu trọng, đại khái cũng chỉ có lực lượng 400 khiếu. Sau này nhập đằng không tăng lên một trọng lại đúc thân một lần, thực lực tăng lên đại khái 10%. Đằng không cửu trọng, thực lực tăng lên 90%. Thần thể cửu đúc có lực lượng tiếp cận ngàn khiếu. Đây là chiến giả. Tương tự thiên quân, lực lượng của chiến giả đằng không cửu trọng đỉnh cấp có thể lên tới ngàn khiếu. Đương nhiên, có người không ngừng đúc cửu trọng thần thể, vậy thực lực sẽ càng cường đại hơn. Nhưng Tổ Vũ là vạn thạch mà có lực lượng 1.800 khiếu, còn mạnh hơn cả đằng không cửu trọng tầm thường. Chiến lực vô song. Giờ khắc này Tổ Vũ cảm thấy chính mình không yếu hơn lúc hắn bùng nổ khí cắn nuốt tinh huyết Lăng Vân. Đã một cách khác, hắn đã có lực bạo phát của Lăng Vân cảnh, thật sự không cần dùng tới ngoại vật nữa. Thiếu một chút thủ đoạn, thiếu một chút tốc độ, cường độ thân thể hơi kém hơn Lăng Vân, nhưng sức bật thật sự đã đạt tới. Oanh! Tổ Vũ xua tay, hủy quyền đánh ra một quyền, tiếng không khí phát nổ ẩm vàng khắp viện nghiên cứu. Thân thể mơ hồ có xu thế chủ động đúc thể, muốn đằng không. Tổ Vũ hơi nhíu mày, hắn không vội, đằng không để làm gì, hắn còn chưa chọn được đúc thần pháp. Tuy rằng hiện nay hắn có rất nhiều đúc thần pháp cường đại trong tay, nhưng không nhất định thích hợp với chính mình. Không vội, hắn vẫn là vạn thạch cửu trọng, nhưng lại có hy vọng đánh bại Lăng Vân. Vạn thạch như vậy không tốt hay sao? Hắn cũng không vội gia tăng thọ mệnh, đột phá làm gì? Đi ra ngoài cho vài kẻ có cơ hội gây chuyện cũng không tồi. Tổ Vũ không có dấu hiệu đã đúc thần, không tới đằng không, vẫn là vạn thạch cảnh. Giết được, nghe có vẻ vui đấy. Hắn ra khỏi phòng tu luyện, trong nháy mắt hắn mở cửa ra, Văn Trùng vẫn còn ổn, nhưng sát mặt mấy người kim sinh như thể lâm vào đại địch, gặp thượng cổ yêu mà, ý chí lực bùng nổ lùi lại, ánh mắt nhìn Tổ Vũ không nén được sự chấn động và kinh hãi. Má nó, Tổ Vũ còn chưa thủ liễm khí thế, lúc bấy giờ bọn họ có cảm giác hắn không phải là dưỡng tính vạn thạch, đây rõ ràng là một tồn cổ yêu mà. Ánh mắt Văn Trùng cũng biến ảo, vô cùng chấn động, yết hầu khô khốc, khó khăn cất tiếng. Thành công rồi. Ừ. Tổ Vũ gật đầu, mỉm cười đầy hài lòng. Khai mở 360 khiếu, hết thảy thuận lợi, giống như ta suy đoán trước đó. Khiếu huyệt thật sự tự hình thành một vòng tròn đại tuần hoàn. Đáng tiếc vẫn không phát hiện vị trí nguyên thần khiếu, nhưng ta chắc chắn nó có tồn tại. Văn Trùng vừa định nói gì đó, Ngô Lam đã hỏi trước. Có phải người lại lợi hại hơn không? Có thể đánh thắng Lưu Hồng không? Tổ Vũ bật cười. Lưu Hồng là Lăng Vân, còn là Văn Minh Sư. Gã có rất nhiều thủ đoạn, che giấu con dấu, đứng xa ta với Văn Minh Sư. Muốn so thì hãy so với chiến giả. Có vài thời điểm thủ đoạn của Văn Minh Sư vượt ngoài dự kiến, có khả năng khắc chế được người. Tốc độ của Tổ Vũ không tính là nhanh, ít nhất là kém hơn một vài đẳng không tốc độ cực nhanh. Hắn chỉ là loại nắm đấm cứng. Hải phè cận chiến bị Tổ Vũ đánh trúng, Lăng Vân cũng có khả năng bị đánh trọng thương. Không cận chiến, chỉ chạy. Cây búa nhỏ của hắn không đánh ngất được đối phương, vậy rất khó đánh chết đối phương. Cho nên hiện giờ Tô Vũ muốn giết Lăng Vân thì vẫn còn kém một chút. Kém ở tốc độ và thủ đoạn khắc địch. Cây búa nhỏ hiện tại rất mạnh, đập một đập đằng không cũng phải choáng váng. Nếu là Lăng Vân Cảnh thì còn phải xem mấy trọng. Muốn đánh choáng đối phương thì độ khó không nhỏ. Ngô Lam không hỏi lại. Văn Trung không nhịn được nói. Có thể truyền bá phổ biến không? Chăng không được. Tổ Vũ không nói dối. Một vài tuyệt đỉnh thiên tài và trong nhà phải có tiền. Là loại siêu giàu ấy thì có lẽ có thể. Đầu tiên tu nguyên thần thông xuất quyết. Thông suốt 126 cái rồi lợi dụng nguyên thần thông suốt quyết để khai mở thêm 100 khiếu huyệt nữa thì mới được. Nói chung rất là hao tốn tiền của. Tổ Vũ tính toán. Chắc 5 vạn công huân là đủ. Bầu không khí xung quanh tức khắc yên tĩnh. Cái gì? 5 vạn? Còn không phải ăn bình tệ mà là điểm công huân. Má nó. Tổ Vũ lại tiếp tục nói. Hơn nữa tốn không ít thời gian. Chắc chắn không nhanh bằng ta. Khoảng 3 năm thì có hy vọng. Hắn khai khiếu nhanh như vậy không phải chỉ đơn thuần dựa vào thiên phú mà còn dựa vào tài nguyên. Còn có một điểm, hắn ở khai nguyên đã có thể dùng tốc độ thiên quân tu luyện. Thiên quân dùng tốc độ vạn thạch tu luyện, thậm chí là vạn thạch dùng tốc độ lăng vân tu luyện. Đây là lợi ích mà sách họa mang đến cho hắn. Nhưng người khác thì phải làm từng bước. Ít nhất cần 3 năm. 3 năm? Mấy người Văn Trùng chấn kinh. 3 năm thì thật sự không quá lâu, thậm chí có thể nói là rất ngắn. 3 năm, nếu có thể giống như Tổ Vũ thông suốt 360 cái khiếu huyệt, vậy chẳng phải là... Nghĩ vậy, Văn Trùng trầm giọng nói. Người muốn truyền nguyên thần thông suốt quyết ra ngoài, không sợ những người khác biết cũng sẽ đi khai mở 360 khiếu huyệt giống như người sao? Tổ Vũ bật cười. Trong thời gian ngắn tới, ta không định nói cho mọi người biết vị trí mấy khiếu huyệt cuối cùng. Ai muốn tìm ra thử thì có thể tự đi mà thử nghiệm. Khiếu giữa mày, khiếu cuộc sống, thông thiên khiếu. Dù có kẻ biết mấy khiếu này ở đâu thì cũng không biết vị trí cụ thể. Nếu muốn tự mày mò thí nghiệm thì không thiện, thông thiên khiếu còn tạm được. Nhưng khiếu giữa mày thì có lẽ chẳng mấy ai dám thử. Không chết một đám người chắc chắn thí nghiệm không ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Vũ không định truyền thụ ra ngoài. Chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì cả. Truyền ra chỉ có lợi cho một nhóm nhỏ nhân tộc. Ai có tài nguyên và có thể tiêu phí mấy vạn điểm công huân để thông suốt chứ? Chỉ có một ít hậu duệ của vô địch là có đủ tiềm lực này. Có điều tại sao Tô Vũ phải truyền ra? Trong thời gian tới hắn sẽ không truyền cho bất cứ ai. Trừ phi sau này có người làm hắn cảm thấy có thể truyền mới được. 5 vạn điểm công huân, đại gia tộc có thể bỏ ra được. Đương nhiên, tốt nhất còn phải có bảo vật như nguyên khí bí cảnh. Chẳng hạn như hôm nay hắn hao phí nhiều nguyên khí dịch như vậy, lại còn suýt nữa không đủ là có thể hiểu. Tổ Vũ không nói gì, cất bước xuống lầu. Hắn mở cửa, nhìn về phía Ngưu Bách Đạo và Hồ Hiền Thánh bên ngoài, mỉm cười hô lên. Phủ trưởng, viện trưởng, đa tạ, hai vị tiến vào trong uống ly trà đi. Hắn im bặt không nhắc tới chuyện khác. Khai 360 nguyên khiếu, không tồn tại. Ta không nói, các người cũng đừng hỏi thì hơn. Ngoài cửa, Ngưu Bách Đạo nhìn Tổ Vũ, nhìn một hồi lâu, ông mới mở miệng. Vậy, vào ngồi đi. Tứ quý cá của lão hộ không tệ lắm. Giờ thành ra người được lợi rồi. Bên cạnh Hồ Hiển Thánh cạn lời. Tìm đau quá. Ông cũng nhìn Tổ Vũ một hồi có chút thổn thức. Thầm mắng. Ngụy Văn Minh Sư. Người còn tính là Văn Minh Sư sao? Vớ vẩn. Có Văn Minh Sư nào giống như người chứ? Lúc này dù Tổ Vũ lợi dụng thần văn chữ âm để che lớp thì cũng khó che được lực lượng cường đại kia. Tuy nhìn hắn gầy yếu nhưng Hồ Hiển Thánh dám khẳng định rằng một vài chiến giả đằng không mà muốn so thân thể với Tổ Vũ thì cũng sẽ bị đánh bại. Phải là đỉnh cấp thiên tài, đúc thần mười mấy lần mới được. Nếu không, đằng không tầm thường mà múa mày trước mặt Tổ Vũ thì cầm chắc sẽ bị hắn giết đẹp chỉ trong vài chiều. Vạn thạch cửu trọng. Ngưu Bách Đạo vừa vào cửa vừa cười nói. Xác định được đúc thần pháp chưa? Nếu chưa thì chỗ ta có mấy bộ không tồi. Một bộ mạnh nhất đúc thần 27 lần. Nhất trọng tam đúc. Hồ Hiển Thánh lắc đầu. Đúc thần quá nhiều không có tác dụng lớn gì đâu. Càng về sau hiệu quả càng yếu. Còn hao phí nhiều tài nguyên. Đúc thần cũng cần rất nhiều tình huyết làm cơ sở. Tỷ như kiểu đúc bình thường. Một lần đúc khoảng 10 giọt tình huyết cùng dài. Ông nhìn Tổ Vũ nhăn nhó hỏi. Hiện tại chỉ sợ thân thể người đã có cơ sở thất bát đúc. Cần tinh huyết đằng không thất bát trọng mới được. Nếu người dùng tinh huyết thần mà đúc thần, vậy thì đúc cửu đúc đi. Kiếm 100 giọt tinh huyết, đúc xong rồi thì tiến vào lăng vân. Nếu người lựa chọn đúc mấy chục lần, chắc chắn đám thần ma sẽ được giết tới cửa mất. Hào phí mấy trăm đến hơn 1.000 giọt tinh huyết thần ma chỉ để người đúc thần. Má nó, người đừng nói muốn dùng tinh huyết nguyên thủy thần tộc và thủy ma tộc đúc thần. Nói vậy người phải giết hơn 10 vị mới đủ, có lẽ có thể đến cả mấy chục vị. Hồ Hiển Thánh không dám tưởng tượng, giết nhiều như vậy đại tần phủ chắc cũng phải đau đầu. Số lượng nguyên thủy thần tộc và thủy ma tộc không tính là quá nhiều, Tổ Vũ còn không dùng lại tầm thường, chắc phải đẳng khẩm kiểu trọng mới xứng với thân thể của hắn. Giết nhiều như thế, Nhật Nguyệt hay vô địch nhà người ta cũng có khả năng hiện thân bóp chết hắn. Hiển nhiên, nhiều bách đạo cũng nghĩ đến điểm này. Ông hò khan một tiếng, đoạn nói. Cửu đúc cũng tốt, sớm tiến vào Lăng Vân, thậm chí Sơn Hải. Thân thể yếu chút cũng không... Dù người đúc cửu đúc, thì thân thể cũng sẽ không yếu. Hiện giờ truyền chú vào văn minh sư đạo đi. Đừng để cửu đúc thần pháp quá mạnh. Ông sợ Tô Vũ thật sự động tâm, chạy tới đúc thân thể mấy chục lần, khi đó sẽ phiền toái lớn. Ai cung cấp cho hắn nhiều tình huyết thần ma như vậy? Là của nguyên thủy thần tộc hay thủy ma tộc? Nhiều bách đạo nghĩ mà đau cả đầu. Tô Vũ tùm tìm cười mở miệng trấn an. Ta không vội. Là không vội. Có thể chiến Lăng Vân rồi hắn còn gấp cái gì chứ? Từ từ đi. Mạnh nhất 27 đúc. Cái này không tính là quá mạnh. Ít nhất ta phải đúc thần 36 lần. Nếu đúc thần pháp cũng phần thiền địa huyền hoàng, 9 lần là nhất đẳng, 36 lần chính là thiền giai. Không tìm được đúc thần pháp thiền giai, vậy ta thực xin lỗi chính mình. Nếu đúc một lần có thể tăng lên 10%, dù hậu kỳ hiệu quả yếu bớt, Tổ Vũ thẩm nghĩ. Hắn tới đang không kiểu trọng, có khi thật sự có thể chiến Sơn Hải, loại yếu đuối bình thường thôi. Đương nhiên, chân thật thế nào thì khó nói trước. Sơn Hải hợp nhất khiếu, sau khi hợp khiếu nguyên khí còn kiểu biến, chưa chắc có thể địch lại. Nhưng tới giai đoạn đó rồi thì chắc chắn có thể vượt qua vượt giai chiến đấu, đẳng khẩm cửu trọng chiến Lăng Vân cửu trọng không khó, đúng không? Thực lực càng mạnh thì càng khó vượt giai chiến đấu. Thời kỳ nhỏ yếu, thần quân chiến vận thạch không khó, rất nhiều thiên tài có thể làm được. Nhưng thời kỳ cường đại thì khác. Lăng Vân chiến Sơn Hải rất hiếm thấy, trừ phi Lăng Vân thất trọng trở lên chiến với Sơn Hải tiền kỳ. Còn như Bạch Thiên Hạo đánh chết Sơn Hải thất trọng thì gần như chưa từng có. Vì vậy Bạch Thiên Hạo mới có thể lưu danh muôn đời, dù chiến xong liền chết, nhưng ông ấy vẫn để lại một dấu ấn đậm nét trong sách sử. Tầng cao nhất, tứ quý các, chỉ có 3 người, Tổ Vũ, Ngưu Bách Đạo và Hồ Hiển Thánh. Tổ Vũ phải trả cho bọn họ, chính là dùng lá trà mà Hồ Hiển Thánh lưu lại. Hồ Hiển Thánh bưng ly lên uống, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hổ thẫn. Trầm mặc một hồi, Hồ Hiển Thánh mở miệng. Tiểu tử, người có muốn nghiên cứu không gian đại trận hay không? Cái này thật sự rất tốt. Chạy trốn là nhất lưu. Ông phát hiện Tổ Vũ nghiên cứu cái gì cậu có thể nhanh chóng cho ra thành quả. Không biết có phải nhờ di tích truyền thừa không? Trong di tích của hắn liệu có truyền thừa không gian đại trận hay không nhỉ? Thời đại thượng cổ chắc là có đi. Tổ Vũ phỉ cười khéo léo từ chối. Viện trưởng, hiện tại ta không có năng lực này. Hồ Hiển Thánh nghe vậy thì vô cùng tiếc nuối. Nhiều bách đạo chỉ cười cười phụ họa. Đừng nghe lão hồ nói nhảm, cứ kệ ông ta đi. Tổ Vũ, lần trước người nói mình muốn đánh sinh tử chiến với đàn hùng. Tiểu tử kia không hé răng, người nghĩ như thế nào? Có muốn tiếp tục bức bách không hay là mặc kệ? Kỳ thật, ông muốn nhìn xem hiện tại thực lực Tổ Vũ rốt cuộc đã đến mức nào. Thực lực đàn hùng không yếu, nếu yếu thì đã không thể quét ngang học viên đa thần văn hệ cùng giai của các đại phùng. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nếu không thì thôi. Người vốn đã bị nhiều người chú ý rồi, hiện tại thua không đáng, thắng thì cũng chẳng được gì. Tổ Vũ cười đáp. Tùy thôi, nếu hắn dám đến thì ta liền ra tay, không tới thì thôi. Nói đến đây Tổ Vũ lại mở miệng. Phủ trưởng, ta có thể dùng tinh huyết mạnh hơn để đúc thân thể không? Tỉ như Nhật Nguyệt Cảnh. Không sợ chết thì cứ thử xem. Vậy thôi, Nhiều Bách Đạo buồn cười. Thân thể người tuy không yếu nhưng dù sao cũng có hạn. Dùng tinh huyết Lòng Vân Cảnh thì vẫn miễn cưỡng có thể, còn tinh huyết Sơn Hải Cảnh sẽ làm người nọ chết đấy. Tổ Vũ tiếc nuối. Bằng không dùng tinh huyết thần ma Nhật Nguyệt Cảnh chắc chắn sẽ không tốn nhiều. Một giọt tinh huyết có khả năng đúc thần rất nhiều lần. Nhiều bách đạo thấy biểu tình mất mát này của hắn thì buồn cười khuyên nhủ. Tổ Vũ, ta cảm thấy đúc ít thì hơn. Không phải là không cho người đúc vô địch chỉ cơ. Chỉ cơ mấu chốt là khi vô địch còn trẻ cũng không làm như người. Người tù như vậy cuối cùng sẽ có khả năng giống như ngũ đại Nhật Nguyệt chiến vô địch. Nhưng cần gì chứ, người cứ làm từng bước vẫn có thể dần dần trở thành vô địch mà. Ông nhẹ nhàng nói ra lời này. Người có khả năng giống như Ngũ Đại Diệp Bá Thiên, yêu nghiệt, tuyệt thế, thiên kiều được nhân cảnh, thậm chí là cả vạn giới công nhận. Dù năm xưa Liễu Văn Ngạn là dưỡng tính trăm đằng không, thì không ai nói ông có thể so được với Diệp Bá Thiên. Mà này Nghiêu Bách Đạo, thế hệ phủ trưởng Khải Phủ, ở trước mặt Tô Vũ lại nói ra lời này. Tiểu tử Tô Vũ rất đáng sợ. Tô Vũ lắc đầu. Kỳ thật kinh nghiệm chiến đấu của ta không nhiều. Người cút đi. Cái gì gọi là kinh nghiệm chiến đấu không nhiều? Chả lẽ người muốn mỗi ngày đều đánh nhau à? Tính cay rắm. Tô Vũ mà không đủ kinh nghiệm sao? Hắn đã giết vô số yêu thú, cũng giết lắm người như vậy, còn thường xuyên vượt cấp chiến đấu. Có một số người cả đời chưa chắc đã làm được một lần, mà thời điểm Tô Vũ nảm hạ đã giết không ít Lòng Vân, vậy còn không tính là kinh nghiệm chiến đấu hả? Đương nhiên phải tính. Chẳng những tính mà đây còn là kinh nghiệm chiến đấu thực chiến hùng hiểm nhất. Tô Vũ không phải là loại tù giả hoàn toàn dựa vào bế quan để đi lên. Giết một đống người, đấy chính là kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn. Hai người như Bách Đạo lười phun trào. Nếu nói thật ra thì kinh nghiệm chiến đấu của hai ông cũng chưa chắc đã phong phú bằng Tô Vũ. Đương nhiên là đang nói đến khi bọn họ còn ở giai đoạn dưỡng tính giống Tô Vũ. Tiểu tử này có thể coi là nhân vật giết người như mà. Bằng không tại sao dân chúng Đại Minh Phủ lại gọi hắn là sát nhân cuồng mà. Hàn huyền vài câu, hai người nhanh chóng rời đi. Mà Tô Vũ thì lâm vào trầm tư. Đúc thần, đằng không đúc thần, mình sẽ đúc thế nào? Đúc cửu trọng thần thể ư? Hay là đúc nhiều hơn? Tự mình lựa chọn đúc thần pháp, vậy nên lựa chọn loại nào? Mà đúc thần thì yêu cầu chủ yếu là tinh huyết. Mình đúc thần e là phải chọn tinh huyết thần ma. Thần ma bình thường còn không được, tốt nhất là nguyên thủy thần tộc hoặc thủy ma tộc. Dựa theo kinh nghiệm đúc thần của những người khác, một lần đúc thần đại khái phải tốn đến 10 giọt tinh huyết. Đương nhiên, với đúc thần pháp rác rưởi, dùng 10 giọt tinh huyết hỏa trừ đằng không cảnh đúc thần cũng được. Thứ đó không đáng giá, bán đầy đường. Nếu thật sự không được thì có thể không dùng. Tùy tiện dùng chút nguyên khí lửa gạt, miễn cưỡng thay máu rèn cốt. Vậy cũng không có gì. Nhưng Tô Vũ đương nhiên sẽ không lựa chọn những phương án này. Phiền toái. Tô Vũ nói thầm một tiếng, mặt khác còn có thần khiếu. Hắn đã sắp mở ra toàn bộ. Đáng tiếc hắn vẫn chưa phát hiện ra được bất kỳ tung tích của nguyên thần khiếu. Dù rằng trước đó Tô Vũ đã thành công khai mở 360 cái khiếu huyệt thì cũng vẫn chưa có cảm ứng mạnh mẽ gì. Xem ra còn phải mở thêm đủ hết thần khiếu mới được. Hắn cũng nên tập trung cường hóa thần khiếu lên, đến mức cây búa nhỏ có thể đánh Lăng Vân hồn mê. Khi ấy, hắn mới có vốn liếng để giết Lăng Vân. Chiến trường trừ thiên. Nếu có thể dùng tiền mua được tinh huyết nguyên thủy thần ma thì Tô Vũ vẫn chưa muốn ra chiến trường ở giai đoạn này. Nhưng nếu không mua được, vậy thì đúng là phiền toái. Trước mắt cứ kiếm tiền đã, rồi nghĩ cách mua tinh huyết thần ma. Không được thì tính sao? Hiện tại hắn không muốn tới chiến trường chư thiên, không phải là không dám mà là quá phiền toái. Nếu hắn đi thân phận bại lộ thì rất thảm, vạn tập sẽ rất vui vẻ. Ở nhân cảnh không dễ gì giết được hắn, nhưng ở ngoài tiền tuyến thì có không ít nhật nguyệt, vô địch tọa chấn, khi đó vấn đề sẽ không lớn như bây giờ nữa. Viện nghiên cứu nguyên thần có nguyên khí dị động, tin tức này không giấu được mọi người. Sau khi Tô Vũ thông suốt 360 khí huyết không lâu, bên ngoài liền có lời đồn có khả năng Tô Vũ đã đột phá cảnh giới đằng không. Đương nhiên, chuyện này có phải là thật hay không thì trước mắt còn chưa thể xác định được. Tô Vũ có phải là đằng không hay không, có đột phá hay không, kỳ thật mọi người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại, Tô Vũ mặc không thể tiến dài đằng không thì mới đúng là có vấn đề. Nhất thời tin tức bắt đầu lưu truyền khắp Đại Minh Phủ. Mà giờ phút này, chiến trường trừ tiền trong một quần doanh rách nát. Bạch Phong vừa lấy được tin tức, đây là tiền phòng doanh tại trừ tiền chiến trường, chiến khu tuyến đầu phía đông. Trong cái lều lớn rách nát, Bạch Phong nhìn Ngọc Phù trong tay. Quan khán một hồi, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài lớn tiếng hô. Sư bá, người đâu rồi? Một lát sau, trong một cái lều lớn khác, Liễu Văn Ngạn dầu dìa xùm xoàm đi ra. Trên người có vài vết thương không vui hỏi. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Bạch Phong hì hả nói. Hình như chúng ta được tha tội rồi. Tuy tạm thời không thể rời khỏi đây, nhưng hiện tại chúng ta là người vô tội. Liễu Văn Ngạn kinh ngạc nhìn anh. Hạ gia làm ư? Hình như vậy. Dứt lời, Bạch Phong nhè răng trợn mắt. Không, không phải, là đồ đệ của ta làm. Tin cuối cùng của sư huynh gửi tới, nói là trước đó đã vài lần nhờ người mang thư nhưng không nhận được, có thể là do chúng ta bỏ lỡ. Sư bá, tiểu tử Tô Vũ kia chạy rồi. Chạy? Liễu Văn Ngạn sửng sốt. Chạy đi đâu? chạy tới Đại Minh phủ. Bạch Phong sửa khóc sửa cười. Gia hỏa này hố chết Kim Vũ Huy, Vu Hồng, Tôn Tường, Thang Vân Phi. Ngày đó những sơn hải tham chiến trong chiến khu số 18 gần như đều bị hắn một lưới bắt hết, suýt nữa thì giết sạch. Liễu Văn Ngạn dại ra, nhìn chằm chằm anh. Má nó, thật hay giả? Bạch Phong ném ngọc phù cho ông, Liễu Văn Ngạn nhanh chóng bắt lấy, ánh mắt ông tức khắc thay đổi. Ông nhìn Bạch Phong lại nhìn ngọc phù, sau một lúc lâu mới ngập ngừng lên tiếng. Không tồi, không tồi. Tiểu Bạch, người cảm thấy hiện tại người có thể đánh thắng hắn sao? Đệt. Bạch Phong chấn động hò khan một tiếng. Chắc chắn là có thể. Ta có thể đánh bại Hạ Ngọc Văn. Hiện tại hắn còn kém một chút. Hắn giết Chu Bình Thắng. Liễu Văn Ngạn cắt ngang lời anh. Đó là nhờ ngoại lực. Bạch Phong dãy dụa. Đó là ngoại lực, không tính. Nếu so thực lực chân chính thì Tổ Vũ sao có thể là đối thủ của anh được. Liễu Văn Ngạn bật cười. Tiểu tử nhà người cứ tiếp tục dãy dụa đi. Sau đó ông nghiêm túc nói. Tổ Vũ quá phổ trương. Đấy chưa chắc đã là chuyện tốt. Tuy rằng bây giờ Đại Minh Phủ đang bảo vệ hắn, nhưng ta vẫn lo lắng cuối cùng sẽ xảy ra phiền toái. Những người khác ta không lo. Chú gia có thể bảo vệ được hắn, nhưng chuyện ngày đó ở chiến khu số 18, tên kia, người biết đấy. Gia hỏa dùng thần văn hóa thần đột kích, biểu hiện của Tô Vũ làm người khác chấn động như thế. Liễu Vân Ngạn thật sự lo lắng hắn sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Còn nguyên gia, chủ gia của đại chủ phủ thì ông không lo. Bọn họ dám để vô địch đi gây sự với Tô Vũ sao? Đại Minh Vương không phải kẻ ăn chay. Không sợ đám cường giả này, ông chỉ sợ tên vô địch âm thầm ẩn trốn kia. Rốt cuộc, lão là ai thì đến nay mọi người vẫn chưa có kết luận. Hiện giờ Đại Minh Vương không ở nhân cảnh. Nếu tên kia ở nhân cảnh thì Tô Vũ sẽ gặp phiền toái lớn. Dù bản tôn không ở đây, có thần văn hóa thần, chủ thiền đạo có thể ngăn lại sao? Hẳn là có thể. Nhưng nếu biết được có một vị vô địch muốn giết Tổ Vũ, chủ già có còn muốn ra mặt bảo vệ tiểu tử này không? Hết tập 143. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.